Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Thanh Nhàn, người tác giả mà lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Nhưng mà ngòi bút của tác giả Thanh Nhàn cũng rất là xuất sắc, câu chuyện cực kỳ cuốn hút và đã tạo cho Thuận cái sự bất ngờ ở phần kết chuyện. Và tác giả Thanh Nhàn sẽ kể cho chúng ta về nhân vật và bối cảnh ra sao, cùng với những cảm xúc gì trong câu chuyện, thì mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Trận mưa xối xả, nước ngập cả mấy con đường mà tôi với anh trai đi xe máy không chống chọi nổi, đành phải sắt bộ trong cái lạnh run người. Tôi tên là Ngân, năm nay tôi 18 tuổi, và anh trai tôi hơn tôi 4 tuổi, anh tên Đại. Mưa thì lớn quá mà hai bên đường không có chỗ để dừng chân được. Anh Đại quay lại phía sau nhìn tôi, anh nói: "Con lạnh không em? Cố lên nha. Đi xem một đoạn nữa có quán ăn hay nhà nào còn thức không, mình vào đó nhờ họ một lát." Tôi đang lạnh quá, quần áo đều ướt sũng vì nước mưa. Trời mùa đông lạnh lại thêm nước mưa, làm toàn thân tôi run bần bật. Giọng run run trả lời anh Đại: "Dạ em có lạnh ạ, mà không sao đâu anh. Em chịu được, anh em mình ráng thêm tí nữa cũng được mà anh." Nhìn thấy tôi như vậy, anh Đại tỏ ra lo lắng. Thật là may cho hai anh em tôi gần cuối đường có nhà còn sáng ánh đèn. Thấy vậy chúng tôi như cố gắng đi tới ngôi nhà đó nhanh hơn. Đứng bên ngoài căn nhà, cửa vẫn đang đóng kín, bên trong đèn vẫn còn được bật sáng. Có thể chủ nhà vẫn còn thức chưa có ngủ. Thấy vậy anh trai tôi đưa tay lên ấn chuông cửa, rồi hai chúng tôi đứng im nhìn nhau rồi cùng chờ đợi. "Ai ngoài đó vậy?" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên phía sau cánh cửa bất ngờ, làm cả hai anh em chúng tôi giật mình mà lùi lại. Nhận ra là người trong nhà nên anh tôi mau miệng đáp: "Dạ cháu chào cô ạ. Trời mưa lớn quá, đường ngập nước mưa hết cả. Anh em cháu không phải là người vùng này, mà mưa lớn không thể đi tiếp được. Mong cô giúp đỡ cho chúng cháu ở lại một đêm, sáng mai sẽ đi ngay ạ. Được không cô?" Người phụ nữ vừa rồi là chủ ngôi nhà này. Nhìn người này tôi đoán chắc cũng ngoài 40 tuổi rồi. Bà ta đứng im hướng ánh mắt qua song cửa nhìn tôi và anh trai một lượt. Thấy chúng tôi đều ướt vì nước mưa mà trời bên ngoài còn lạnh nữa, nên bà ta thấy thương mà mở cửa cho vào nhà. Đợi anh em tôi vào tới nơi, bà ta mới đóng nhẹ cánh cửa lại và khóa cẩn thận. Thật là lạ, hành động của bà ta rất lạ, cứ như thể bà ta không muốn cho ai biết là chúng tôi có mặt ở đây vậy. Nghĩ như vậy thôi chứ tôi cũng không để ý thêm nữa, có chỗ dừng chân là tốt rồi. Chúng tôi đứng đợi theo yêu cầu của chủ nhà cho tới khi người phụ nữ kia quay lại cùng với hai bộ quần áo trên tay. Đưa hai bộ đồ về phía anh em chúng tôi, bà ta nói: "Cô cậu mặc vào đi." "Dạ cháu cảm ơn ạ." Chúng tôi nhận đồ rồi đi theo phía sau chủ nhà vào một căn phòng nhỏ đi sâu tận cuối. Đứng trước cửa phòng, bà ta nói: "Đêm nay cô cậu ngủ ở phòng này nha, nhớ đừng ra khỏi phòng. Phòng tắm, nhà vệ sinh bên trong đều có đầy đủ cả, không thiếu thứ gì. Lát tôi có khách tới đây, hai cô cậu có nghe thấy gì thì cũng đừng có tò mò ra ngoài xem có biết không, không lại mang phiền phức vào thân thì khó." Tôi còn chưa kịp nói thì anh trai tôi đứng bên cạnh trả lời thay: "Dạ cô yên tâm, bọn cháu biết rồi ạ." Bà ta gật đầu nhìn mặt cũng tỏ ra hài lòng. Người phụ nữ quay người rời đi. Anh Đại kéo tay tôi vào phòng rồi nói: "Em tắm rồi thay đồ trước đi. Có ổ bánh mì anh mang theo, tắm đi rồi mà ăn không đói. Đêm nay đành phải ngủ lại đây vậy. Mày sẽ tới căn nhà mà ba để lại cho hai anh em mình." "Anh ơi, em nghe mẹ nói căn nhà đó giờ có người đang ở. Vậy bây giờ chúng ta tới nhận lại thì họ phải dọn đi sao?" "Đúng rồi em ạ. Nhà của ba chúng ta mà, họ chỉ là người ở nhờ thôi. Giờ chúng ta nhận lại thì đương nhiên là họ phải dọn đi rồi. Thôi, đừng thắc mắc nữa, mau đi tắm đi." "Dạ, em đi tắm đây." Thế anh tôi nói vậy tôi cũng không hỏi thêm nữa. Tính anh tôi thì tôi biết rõ, nên có hỏi thêm chỉ sợ làm anh ấy nổi giận. Đêm xuống khi tôi và anh trai đang ngủ say thì tôi chợt tỉnh lại vì nghe thấy có tiếng động giống như tiếng mở khóa cửa. Nhớ lại lúc tối chủ nhà có nói bà ta có khách tới thăm, nên chắc tiếng động vừa rồi là do bà chủ nhà tạo ra. Chủ nhà dặn chúng tôi không được ra khỏi phòng dù có nghe thấy gì, nhưng tính tò mò của tôi lại thôi thúc tôi rời khỏi giường. Khẽ dùng tay mở cửa phòng, tôi bước ra ngoài đi thật nhẹ theo tiếng nói chuyện đang vang lại từ một phòng nào đó bên trong căn nhà, cho tới khi dừng trước cửa phòng đang đóng kín và tiếng nói chuyện đang phát ra chính là căn phòng này. Áp tay vào cửa, tôi bắt đầu nghe. Bên trong giọng của một người phụ nữ trẻ đang nói, có thể là khách của chủ nhà này. Xin cô hãy giúp gia đình con không muốn mất căn nhà đang ở. Dù con có phải mất bao nhiêu tiền cũng được, con xin cô hãy thương con, giúp con cô ơi. Tôi im lặng lắng nghe bên ngoài. Cô gái trẻ vừa nói dứt lời thì giọng của chủ nhà vang lên. Việc này không khó đâu, nhưng nếu làm thì thật là thất đức quá. Tôi nghe tới đây thì cũng tò mò lắm, bởi không biết là cô gái trẻ kia đang muốn nhờ vả chủ nhà việc gì mà bà ta lại nói như vậy. Biết là tôi cũng vô duyên khi nghe lén người khác nói chuyện, nhưng nghe tới đây thì thật là làm tôi lại tò mò muốn biết hơn. Tôi im lặng, tay vẫn áp sát vào cửa phòng. Bên trong phòng tôi nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ trẻ kia, sau đó là giọng nói của chủ nhà. Tiền thì nói thật ai cũng quý, nhưng việc này chỉ lo, nếu giúp cô thì tôi cũng khó tránh tạo nghiệp cho bản thân. Nếu như căn nhà đó không phải là thuộc về cô thì cô dọn đi ở nơi khác là được rồi, sao lại cứ phải xứng lại làm gì? Cô ơi, con ở đây đã 18 năm rồi. Từ ngày mẹ con còn sống tới bây giờ lại có người muốn về đòi lại căn nhà của mẹ con để lại. Con xin cô mà, chỉ có cô mới giúp được con thôi. Tiếng chủ nhà thở dài. Sau tiếng thở dài, bà ta im lặng một lúc lâu sau mới nói tiếp. Thôi được rồi, niệm tình chúng ta cũng là chỗ quen biết, ta giúp cô làm việc này. Nhưng nhớ khi việc thành công, lập tức phải báo cho tôi biết ngay để tôi tới nhà thu nó trở về. Nghe tới đây tôi lại thêm một phen tò mò khó hiểu. Thứ mà bà chủ nhà đang nói tới là gì vậy? Tôi còn đang mải suy nghĩ thì bất ngờ tiếng bước chân phát ra từ bên trong làm tôi giật mình. Sợ bị phát hiện, tôi đi nhanh tới núp đằng sau bình hoa rất lớn ở gần đó. Bà chủ nhà mở cửa phòng đi ra. Lúc sau bà ta quay trở lại với một cái hộp gỗ khá lớn, nhưng không biết bên trong đựng thứ gì mà bà ta mang theo chả vất vả chút nào. Đợi bà chủ nhà vào phòng, tôi mới dám rời khỏi chỗ tôi vừa nấp để ra trước cửa phòng áp tai vào nghe tiếp. Đây là một bộ xương của một quỷ nhi. Hằng ngày, cô hãy dùng máu của mình nhỏ lên xương bộ hài cốt này và khấn điều mà muốn nhờ vả, thì ắt nó sẽ giúp cho cô đuổi được người muốn chiếm lấy căn nhà đó. Quỷ nhi này sẽ chỉ nghe theo lời của người đã cho nó uống máu, nên chỉ có cô nói thì nó mới nghe. Nhưng nhớ rõ điều này, xong việc là phải báo ngay để tôi tới bắt nó trở về. Nếu để nó bên ngoài lâu quá, lúc đó muốn bắt nó lại là việc rất khó đấy, không đùa được đâu. Tôi thật bất ngờ, thì ra chủ nhà là một bà thầy Pháp. Bà ta có thể làm được những việc như vậy sao? Cô gái này để muốn bảo vệ nhà của cô ta mà nhẫn tâm hại người ta sao? Thật đáng sợ. Tôi lại nghe thấy cô gái trẻ kia hỏi, cô ơi, vậy quỷ nhi này sẽ chỉ nghe theo lời của con thôi phải không ạ? Nhưng nó sẽ giúp con bằng cách nào? Quỷ nhi trú ngụ trong bộ hài cốt này, hằng ngày cô lấy máu của mình nhỏ vào xương, quỷ nhi bên trong sẽ hấp thụ máu của cô. Khi cô cho nó máu của mình, cũng chính là lúc nó nhận và coi cô là chủ của nó rồi. Nó sẽ bảo vệ cô bằng cách trục hồn ra khỏi bộ hài cốt và đi ám lấy cái kẻ thù của cô, cho tới khi họ sợ mà bỏ đi mới thôi. Nhẹ thì quỷ nhi chỉ dọa cho họ sợ, còn nếu kẻ thù của cô cứng đầu không nghe thì quỷ nhi sẽ giết chết người này bằng cách riêng của nó. Thật vậy sao thưa cô? Vậy tốt quá rồi. Con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô nhiều ạ. Nghe tới đây, toàn thân tôi nổi da gà vì sợ. Thật ở trên đời có chuyện hoang đường như này thật hay sao? Tôi trở lại phòng, nằm xuống bên cạnh anh trai vẫn còn đang ngủ say. Nhớ lại những gì tôi vừa nghe được, thật là làm cho tôi phải rùng mình. Rồi tôi nghe thấy tiếng khóa cửa. Chắc cô gái kia đã ra về cùng với cái hộp gỗ có chứa bộ hài cốt, có một con quỷ nhi mà bà chủ nhà ban nãy đã nói. Rồi tôi nhắm mắt và tí hí nhìn về cánh cửa phòng khi nó đang được mở ra. Người bước vào phòng chính là bà chủ nhà. Bà ta đi đến gần giường, tôi vẫn nhắm mắt lại. Không biết bà chủ nhà vào phòng tôi để làm gì. Bà ta đứng đó nhìn anh em tôi thêm ít phút rồi rời khỏi phòng. Hành động của bà ta thật khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ. Bà ta là một thầy pháp thật sao? Vậy đây là may mắn của hai anh em tôi, hay là do ông trời sắp đặt để chúng tôi tới nơi này? Tôi nghĩ tới cô gái trẻ kia. Cô ta nói muốn giữ lại căn nhà của mẹ cô ta. Vậy nên cô ta có thể bất chấp thủ đoạn hay sao? Cô ta thật là độc ác quá. Tôi nhắm mắt lại mà không muốn nghĩ tới cái chuyện vừa xảy ra. Vì thật ra việc của bà chủ nhà cũng đâu có liên quan gì tới tôi. Nằm thêm một lát tôi cũng ngủ lúc nào không hay. Ngân ơi, dậy đi em, chúng ta đi sớm nào. Tôi nghe tiếng anh Đại gọi thì giật mình tỉnh. Tôi ngồi dậy thì anh đã ngồi xuống ghế, anh nói. Ngân ơi, quần áo bị ướt nước mưa đêm qua anh giặt rồi. Tối treo trong nhà tắm còn ẩm. Anh vừa mượn bà chủ nhà cái bàn ủi để ủi cho khô rồi. Nhanh lên, còn đi. Để anh ra nói bà chủ một tiếng đã. Tôi nghe anh nói vậy, tôi trả lời anh. Dạ, anh ra trước đi. Chờ tí em ra ngay ạ. Nhận lấy bộ đồ anh trai đặt bên cạnh, tôi đi nhanh vào phòng tắm. Để thay quần áo xong, tôi cũng không quên giặt sạch quần áo của bà chủ nhà rồi treo lên dây phơi trong buồng tắm. Xong xuôi tôi đi ra thì thấy anh Đại đang nói chuyện với bà chủ nhà. Anh nói: cảm ơn cô giúp cho hai anh em cháu ngủ nhờ đêm qua ạ. Đây có ít tiền cháu gửi cô ạ. Thấy vậy tôi đi đến đứng cạnh bên anh trai tôi chào hỏi cho phải phép trước khi chúng tôi tiếp tục lên xe để tới ngôi nhà mà mẹ nói bà để lại cho anh em tôi. Có điều làm tôi cảm thấy kỳ lạ là sắc mặt của bà chủ nhà sáng nay rất lạ. Ánh mắt của bà ta nhìn anh em tôi có chút dè chừng giữ khoảng cách. Tôi không hiểu vì sao mà bà ta thay đổi cách cư xử với anh em tôi nhanh vậy. Hay là bà ta biết đêm qua tôi đã nghe trộm cuộc hội thoại trong phòng khi bà ta tiếp khách? Chắc là không phải đâu, vì tôi đã kịp về phòng trước khi bà ta sang phòng chúng tôi ngủ để kiểm tra rồi phải không sao? Nghĩ tới đây, tôi quay mặt đi rồi lên xe ngồi phía sau anh trai tôi. Hai anh em tôi vừa đi hỏi đường, cuối cùng hơn một giờ thì cũng tới được căn nhà mà mẹ tôi đã nói. Thật chẳng như tôi nghĩ, căn nhà thật là quá bình thường, đâu có phải như mẹ nói rằng nó rất to và đẹp. Thấy vậy tôi quay mặt nhìn sang anh trai, thì thấy sắc mặt của anh trai tôi có gì đó bất thường. Thấy vậy tôi lay nhẹ tay anh Đại rồi hỏi: anh ơi, anh sao thế? Có phải anh em mình tới nhầm rồi không? Mẹ nói căn nhà phải đẹp lắm chứ, sao lại thế này? Vậy là cả hai anh em tôi đều có chung một suy nghĩ về căn nhà trước mặt. Cả tôi và anh trai đều có chút thất vọng, bởi cho dù có đòi lại ngôi nhà thì chúng tôi làm sao có thể ở được trong một căn nhà nhỏ. Và nếu nói hơi quá thì nó còn cũ nữa rồi. Nhưng có cái gì đó rất lạ ở nơi này. Tôi đứng lùi hẳn lại phía sau, cách xa một đoạn được quan sát xung quanh. Tại sao chỉ có căn nhà này là cũ hơn nhiều so với các căn nhà của người dân sống xung quanh đây vậy? Tôi đang quan sát thì có một người đàn ông tuổi ngoài 40 đi tới, dừng trước cửa ngôi nhà nhỏ đó. Thấy vậy, hai anh em tôi bước tới, anh Đại hỏi: cháu chào chú ạ. Người đó nhìn anh em tôi một lượt rồi hỏi: cô cậu tới đây là tìm ai vậy? Anh Đại nghe thấy vậy liền trả lời: dạ, cháu và em gái tới tìm chú Nghĩa có việc ạ. Người đàn ông đứng trước mặt tôi, Nghe thấy anh Đại nói vậy thì sắc mặt có trở nên có thiện cảm hơn. Ông ta nói: Vậy cô cậu đây có phải là con của ông Tú và bà Hiền không? Tôi gật đầu ngay. Anh Đại vội nói thêm: Dạ đúng rồi chú ạ. Không biết đây có phải là nhà chú Nghĩa không vậy ạ? Người đàn ông kia cười tươi trả lời: Đúng rồi, chú là Nghĩa đây. Đợi ngày này cũng lâu rồi. Hai cháu vào nhà đi, đây là nhà của chú. Nghe thấy chú Nghĩa nói đây là nhà của chú thì tôi quay nhanh sang nhìn anh Đại, hiểu ý tôi muốn nói gì, nên anh trai tôi gật đầu rồi đưa tay kéo nhẹ vào tay áo của tôi ra, đi vào nhà cùng chú Nghĩa kia. Theo sau chú Nghĩa vào nhà, tôi và anh Đại ngồi xuống ghế rồi cả hai im lặng chờ đợi cho tới khi chú Nghĩa quay lại ngồi xuống cái ghế đối diện. Chú Nghĩa rót nước ra ly rồi đưa hai ly nước vừa rót về trước mặt anh em tôi. Chú Nghĩa nói: Mà lần này hai đứa từ thành phố về đây tìm chú có phải là vì ngôi nhà của ba cháu năm xưa đúng vậy không? Anh Đại trả lời nhanh: Dạ, chúng cháu về đây chính là vì việc này. Chú Nghĩa thở dài nói: Ngôi nhà của ba cháu vốn là mua cho một người phụ nữ, tên của bà ấy là Tiên. Thật ra thì ngôi nhà đó thuộc về bà ấy rồi. Nghe tới đây thì tôi bất ngờ lắm. Tôi liền nói: Sao vậy được ạ? Mẹ cháu nói ngôi nhà đó là thuộc quyền sở hữu của ba cháu mà. Giờ ba cháu mất rồi, không lý nào lại trở thành nhà của người khác. Anh Đại ngồi bên cạnh thấy câu hỏi của tôi đúng với ý của anh, nên anh trai tôi không có hỏi thêm mà im lặng chờ đợi câu trả lời của chú Nghĩa. Trước câu hỏi của tôi, chú Nghĩa bình tĩnh nói: Các cháu có biết vì sao bà của các cháu năm xưa lại mua ngôi nhà đó cho bà Tiên không? Vì sao vậy chú? Vì bà Tiên năm đó có thai với ba của các cậu. Chú vẫn còn nhớ mùa mưa năm mà ba cháu đưa bà Tiên về đây. Lúc mà chú gặp hai người họ, bà Tiên đã mang thai được hơn 4 tháng rồi. Sau khi nói chuyện mới biết nguyên nhân vì sao mà ba cháu phải đưa bà Tiên từ trên thành phố về đây nhờ chú mua hộ một mảnh đất để xây nhà. Nghe chú Nghĩa nói xong mà anh em tôi quay nhanh sang nhìn nhau, thầm cảm thấy quá kinh ngạc trước sự thật mà từ trước tới nay cả hai anh em tôi đều chưa nghe thấy mẹ nói tới bao giờ. Tôi về đây cùng anh trai để lấy lại ngôi nhà của ba tôi cho người ta ở nhờ, chứ đâu có thể nghĩ được là ngôi nhà lại do ba tôi mua tặng cho một người phụ nữ. Hơn nữa bà ấy còn mang thai và còn sinh con cho ba tôi nữa. Giờ đây anh em tôi đã thật sự cảm thấy thất vọng. Chúng tôi làm sao có thể đi đòi lại ngôi nhà? Như vậy không phải là chúng tôi còn đuổi anh em ruột thịt của mình ra đường hay sao? Anh Đại suy nghĩ gì đó trong đầu. Tôi nãy giờ thấy anh trai tôi cứ im lặng làm tôi cũng cảm thấy tò mò, vì không biết anh đang suy nghĩ gì nữa. Anh Đại ngửa mặt lên nhìn chú Nghĩa mà nói: Chú Nghĩa, chú đưa anh em cháu tới gặp bà Tiên được không? Chú Nghĩa nói giọng buồn hơn: Bà Tiên mất cách đây hơn 4 năm rồi. Bây giờ sống ở nhà đó có con gái bà ấy thôi. Tên con bé là Liên, năm nay cũng ngoài 30 tuổi rồi. Nếu các cháu muốn tới thăm nó thì chú sẽ đưa đi, nhưng đừng làm con bé bị sốc nhé. Nghe thấy chú Nghĩa nói xong, tôi vội hỏi lại: Mà con gái của bà Tiên đó bị làm sao hả chú? Chú Nghĩa thở dài trả lời tôi: Con bé bị mù từ nhỏ, lại thêm bệnh tim nữa. Nhiều năm uống thuốc rồi còn đi khám khắp nơi mà không có khỏi. Tôi nhìn anh Đại ngồi bên cạnh mà thấy chuyến đi này chúng tôi về đây là tốn công mà không được gì rồi. Giờ còn ở đâu ra một cô em gái cùng ba khác mẹ của chúng tôi nữa. Thật chúng tôi không biết phải làm sao nữa. Chú Nghĩa đưa anh em tôi theo sang nhà của bà Tiên kia. Đứng từ bên ngoài tôi đã phải rất bất ngờ về ngôi nhà và cách thiết kế quá hoàn hảo và đẹp mắt của nó. Chú Nghĩa dắt xe vào trong sân. Chúng tôi cùng đi vào trong. Từ bên trong nhà, một cô gái trẻ đi ra, nhưng đúng là cô ta bị mù thật sao? Tôi quan sát thêm thì nhận thấy cử chỉ của cô ta thật giống với một người bị mù lắm. Cô ta không nói gì mà chỉ gật đầu khi chú Nghĩa giới thiệu anh em tôi cho cô ta nghe. Cô ta cứ im lặng, vậy thật là cũng lạ lắm. Cô ta đâu có bị câm vậy, tại sao lại không chịu nói chuyện? Thật khiến cho người tôi cảm thấy cô gái này thật khác người. Thế rồi tôi đứng chết chân tại chỗ, tại tôi vừa nghe thấy có tiếng cười của một đứa trẻ con vang lên từ trong nhà. Tôi lắng tai nghe, âm thanh cười đó rất kỳ lạ. Quay sang nhìn anh Đại, tôi vội hỏi: "Anh ơi, anh có nghe thấy tiếng cười của trẻ con không?" Anh Đại lắc đầu ngơ ngác nhìn tôi, làm cho tôi lạnh cả sống lưng. Toàn thân nổi da gà bởi tiếng cười của đứa bé đó đang phát ra lớn như vậy, mà anh trai tôi lại không nghe thấy gì thì thật là lạ quá. Tôi quay sang nhìn chú Nghĩa đang định hỏi chú xem chú có nghe thấy tiếng cười của đứa trẻ giống như tôi hay không, thì chợt anh Đại đưa tay kéo tay tôi lại, rồi lắc đầu nói thầm vào tai của tôi khi đi sau chú Nghĩa và Liên đi vào trong nhà. "Mà anh không nghe thấy đứa trẻ nào cười cả, thế em nghe thấy thật sao?" Tôi gật đầu như khẳng định. "Dạ, rõ ràng là tiếng cười của một đứa bé mà, không thể nhầm được đâu anh." Anh Đại vội nói: "Ôi thế thì lạ nhỉ, Liên đâu có con, vậy đứa bé nào cười mà em nghe thấy?" Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào với anh Đại để anh ấy hiểu cả. Nhưng có một sự thật, chính là chỉ có tôi là nghe thấy, còn anh Đại và chú Nghĩa không ai nghe thấy tiếng cười của đứa bé đó. Tôi thật là rất muốn tìm hiểu đứa bé đó, bởi tiếng cười của nó thật là kỳ lạ, khác hẳn với những đứa trẻ bình thường khác. Suốt cả buổi chỉ có chú Nghĩa là nói chuyện và giới thiệu về Liên cho chúng tôi nghe, còn cô ta thì vẫn im lặng không nói gì, cùng lắm chỉ gật đầu với anh em tôi. Tôi nhìn chú Nghĩa mà cảm thấy khó hiểu. Chắc hẳn chú ta phải thân với cô chị cùng cha khác mẹ của anh em tôi lắm thì mới có thể hiểu cô ta tới như vậy. Chú Nghĩa nói: "Vậy bây giờ hai cháu xem, hoàn cảnh của chị Liên các cháu cũng thấy rồi. Giờ các cháu đòi lại ngôi nhà thì cũng khó, tại trên giấy tờ ba cháu đều đã sang tên cho bà Tiên, cũng là mẹ của Liên. Các cháu nghĩ xem, đều là người một nhà cả, xem thế nào bỏ qua được cái gì thì bỏ qua có được không?" Tôi đang muốn nói thì anh Đại kéo tay tôi giật lại. Anh nói: "Thật là hoàn cảnh của chị Liên khó khăn quá. Chúng cháu cũng không biết là ba cháu với bà Tiên khi còn sống lại có với nhau là chị Liên đây. Giờ biết rồi thì thôi, chuyện này tạm thời không bàn nữa. Này chúng cháu xin nghỉ lại một ngày, chiều ngày mốt chúng cháu sẽ về thành phố." Nghe anh Đại nói vậy, chú Nghĩa quay sang nói với chị Liên kia: "Cháu đồng ý để anh em họ ở lại một tối chứ?" Suốt buổi chị im lặng, giờ chị Liên đó mới chịu mở miệng ra nói chuyện với anh em tôi. Chị ta nói: "Ở lại đây cũng được, nhưng đừng làm cho em Nguyệt giận nhé. Không phải là cô ta sống ở căn nhà này một mình sao? Vậy Nguyệt mà cô ta vừa nhắc tới là ai?" Tôi quay mặt sang nhìn anh Đại, cả hai anh em tôi trong ánh mắt đều không giấu được sự ngạc nhiên. Thấy chúng tôi thấy lạ, nên chú Nghĩa kia liền nói: "À, Nguyệt là con gái chú, thì thoảng chú hay sai nó sang ở cùng cái Liên cho vui. Với cả con bé mù, nó cũng cần phải có người để mắt tới, có phải không nào?" Anh Đại nhanh miệng nói: "Dạ, cũng phải chú ạ. Vậy cảm ơn chú nhiều đã quan tâm tới chị Liên cháu suốt thời gian qua. Này biết chị Liên là chị gái cháu, khi trở về cháu sẽ nói chuyện với mẹ để đón chị về thành phố." Anh Đại vừa nói dứt lời thì chú Nghĩa kia đã ngăn lời anh trai tôi: "Ấy, không nên đâu. Chị Liên cháu bị mù, đi lại không được tiện. Ở lại đây có người để tâm chăm sóc, môi trường ở đây cũng tốt lắm có phải không? Đâu cần thiết cứ phải lên thành phố mới tốt." Nghe chú Nghĩa kia nói vậy, anh Đại cũng không nói nữa mà im lặng luôn. Tôi cũng không nói gì mà chỉ tập trung nghe tiếng cười của đứa trẻ vẫn đang vang lên bên tai của tôi. Không giấu được sự tò mò, tôi hỏi chú Nghĩa: "Chú Nghĩa ơi, tại sao cháu cứ nghe thấy có tiếng cười của trẻ con vậy chú nhỉ? Nghe tôi nói, Bất giác tôi nhìn thấy chú Nghĩa giật mình, sắc mặt có gì đó làm tôi cảm thấy phản ứng vừa rồi của chú Nghĩa có cái gì đó rất lạ. Tại sao khi nghe tôi hỏi về tiếng cười của đứa bé trong ngôi nhà thì chú ấy lại tỏ ra bất ngờ như vậy? Chú Nghĩa trả lời tôi: chắc là cháu nghe lầm thôi. Không phải đâu, chỉ có cái Liên và con gái chú là cái Nguyệt ở đây thôi mà, đâu có đứa bé nào đâu cháu. Tôi tròn xoe mắt nhìn chú Nghĩa. Vậy là trong nhà không có đứa bé nào như lời của chú Nghĩa vừa nói. Vậy thì là bên nhà hàng xóm quanh đây sao? Tôi nói: dạ, chắc cháu nghe tiếng trẻ con nhà nào quanh đây thôi ạ. Bất ngờ chị Liên nói: quanh đây đều là người cao tuổi. Mà em nhắc mới nhớ, chị cũng hay nghe thấy tiếng cười của trẻ con, mà chị không có biết là con nhà ai. Tôi tò mò hỏi lại: vậy sao hả chị? Thế thì lạ thật. Em nghe thấy đứa bé đó cười tới 2 lần từ khi em tới đây rồi. Chị có nghe thấy giống em không? Chị Liên gật đầu rồi nói với tôi: chị cũng nghe thấy. Anh Đại tôi và chú Nghĩa thì không hiểu tôi và chị Liên đang nói gì. Chú Nghĩa liền nói: hai cháu đang nói tới tiếng cười của đứa bé nào vậy? Chú đâu có nghe thấy. Anh Đại cũng nói theo: đúng đó, anh cũng không có nghe thấy. Thế thì thật là kỳ lạ quá. Tiếng cười của đứa bé kia chỉ có tôi và chị Liên là có thể nghe thấy, còn anh trai và chú Nghĩa thì lại không nghe thấy là sao? Sau khi dẫn tôi và anh Đại tới phòng của mình, chú Nghĩa cũng nhanh chóng ra về. Tôi vẫn để mắt tới chị Liên. Đúng là chị ấy bị mù thật. Vậy con gái của chú Nghĩa đi đâu sao chưa thấy về? Trời cũng tối rồi, không phải chú Nghĩa nói con gái chú ở đây cùng chị Liên sao? Tôi rời khỏi phòng của mình sang phòng của chị Liên để nói chuyện. Thấy giờ đã hơn 10 giờ, sợ chị Liên ngủ rồi. Nhưng khi tôi sang phòng thấy bên trong phòng chị đèn vẫn còn bật chưa có tắt. Có thể chị chưa ngủ nên tôi tính đưa tay lên gõ cửa phòng để gọi chị. Thì bất ngờ có thứ gì lạnh ngắt bám chặt lấy tay của tôi, làm tôi giật mình nhìn xuống. Tôi hét lớn rồi ngất luôn tại chỗ không còn biết gì nữa. Chỉ biết khi tỉnh lại tôi đang ở bên trong phòng của mình. Bên cạnh là anh Đại và chị Liên. Thấy tôi tỉnh lại, anh Đại lo lắng hỏi: em làm sao lại ngất trước cửa phòng của chị Liên vậy em? Tôi sợ quá đưa tay tới bám chặt vào cánh tay của anh Đại. Anh ơi, em thấy nó, em nhìn thấy nó. Anh Đại và chị Liên đều bất ngờ khi nghe tôi nói vậy. Anh trai tò mò hỏi tôi: Ngân, em nói nhìn thấy gì? Nó là ai? Tôi gật đầu rồi run run nói: đứa bé đó, nó nắm lấy tay của em. Nhìn nó đáng sợ lắm anh ơi. Nó không phải là một đứa bé bình thường đâu. Em sợ nó là... Nghe tới đây, anh Đại nắm chặt lấy tay tôi mà lắc đầu nói: em nhìn nhầm rồi chăng? Đâu có đứa bé nào đâu em. Anh nghe em hét cái là chạy ra ngay mà, đâu có thấy đứa bé nào. Chị liền nói: chị cũng đâu có nghe thấy tiếng của nó đâu. Có khi nào Đại nói đúng là do em nhìn nhầm không? Tôi lắc đầu. Đúng là cả hai người không nhìn thấy nó giống tôi, nên tôi biết con nói thế nào thì anh Đại và chị Liên cũng sẽ không tin. Anh Đại nói với chị Liên: chắc con bé nó nhìn nhầm thôi chị, làm chị lo lắng rồi. Để em dìu chị về phòng. Chị Liên gật đầu rồi theo anh Đại về phòng. Tôi ngồi lại một mình trong phòng mà không ngừng suy nghĩ về đứa bé với hình dạng đáng sợ kia. Mặt của nó tại sao lại dính nhiều máu như vậy? Nó còn không mặc gì trên người. Da của nó thì trắng xanh như tàu lá chuối. Đáng sợ nhất là đôi mắt của nó. Tại sao mắt của nó lại có màu đỏ? Tôi nằm xuống cố nhắm mắt lại để ngủ. Nằm một lúc, tôi cũng dần chìm vào được giấc ngủ. Nhưng tới nửa đêm thì tôi mở mắt mà bật người ngồi dậy, hoang mang nhìn ra cửa phòng đang đóng kín. Tôi bật dậy là bởi vì tiếng cười của đứa bé kia lại vang lên. Tôi cảm thấy sợ tiếng cười của đứa bé này, Tiếng cười của nó ám ảnh tâm trí của tôi. Tôi nằm xuống, kéo chăn đắp kín cả người. Hai tay tôi bịt chặt lại như thể không muốn phải nghe thấy tiếng cười của đứa bé kia thêm nữa. Thế rồi chưa dừng lại ở đó, cánh cửa bật mạnh ra, đập mạnh vào tường. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ có cái gì đó rất nặng vừa rơi xuống giường đè lên trên chân của tôi. Tôi đang muốn kéo chăn ra để nhìn xem đó là gì thì giọng nói của đứa bé kia vang lên ở rất gần tôi. Nơi này không thuộc về bọn mày. Cút đi, cút đi. Giọng nói của đứa bé đó ở rất gần tôi. Quá sợ hãi, tôi hét lên. Sau tiếng hét rất lớn của tôi, cả căn phòng sáng bừng. Toàn thân tôi không ngừng co giật. Cái chăn của tôi bị kéo mạnh ra khỏi cơ thể. Là anh Đại, nghe thấy tôi hét lớn nên anh tỉnh giấc ngủ mà chạy sang phòng tôi. Anh lay tôi dậy rồi nói: Ngân, Ngân, em làm sao vậy? Em lại gặp ác mộng sao hả? Không phải là ác mộng đâu anh. Nó ở đây, ở ngay đây. Đứa bé đó ngồi trên chân của em. Chiều đến giờ em đang nói gì vậy? Anh có nhìn thấy đứa bé nào ở trên chân của em đâu. Tôi biết anh trai không tin tôi, nghĩ tôi nằm mơ. Tôi kéo mạnh tay của anh lại. Anh ơi, anh tin em đi. Nó không muốn chúng ta ở đây. Nó nói với em là nơi này không thuộc về chúng ta. Nó nói chúng cút đi. Em sợ lắm. Anh Đại nhìn tôi mà thở dài. Anh nói: Chỉ là ác mộng thôi mà em. Em nằm mơ thôi. Em nhìn xem, nghe em hét là anh dậy rồi chạy sang đây ngay. Làm gì có đứa bé nào. Thế em nói xem, nếu là đứa bé thì em thấy không lẽ anh lại không thấy. Tôi thật buồn vì có nói thế nào anh Đại cũng không tin lời tôi nói là thật. Tôi giận anh nên không nói gì nữa mà nằm xuống quay lưng về phía anh. Anh Đại vỗ nhẹ bàn tay vào lưng tôi. Thôi em ngủ đi, chỉ là mơ thôi mà, đừng có suy nghĩ gì nữa. Mai chúng ta sẽ về nhà nha. Anh Đại nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Anh tính tắt đèn thì tôi vội đưa tay lên ngăn anh lại. Anh đừng tắt đèn, anh cứ để vậy cho em. Anh Đại trả lời: Ừ, lo ngủ đi, muộn rồi. Mai chúng ta còn về thành phố. Rồi anh đóng cửa phòng lại rồi trở lại phòng ngủ. Tôi thật không tài nào có thể ngủ được nữa. Tôi rất sợ, tới giờ mà tôi vẫn còn chưa hết run. Đứa bé đó là gì vậy? Nó là ma thật sao? Bởi chỉ tôi có thể nhìn thấy nó. Nhưng chả phải chị Liên cũng giống tôi có thể nghe được tiếng nó cười hay sao? Nếu vậy, chị Liên chắc cũng sẽ biết đứa bé đó ở đâu. Bất ngờ giọng chị Liên bên ngoài cửa cắt ngang suy nghĩ trong đầu của tôi. Em ngủ chưa? Chị Liên à? Em chưa ngủ. Chị vào trong được chứ? Dạ, chị vào đi ạ. Nói rồi tôi rời khỏi giường, đi nhanh tới mở cửa, rồi dắt tay chị Liên vào ngồi xuống giường. Tôi nắm chặt lấy tay của chị mà nói: Chị Liên ơi, chị nói chị nghe thấy tiếng đứa bé đó cười giống em phải không? Có, chị cũng nghe thấy. Vậy đứa bé đó là một đứa bé ma phải không chị? Ừ em ạ, nó mới xuất hiện ở đây, chị cũng không rõ nữa. Vậy chúng ta mời thầy Pháp về đuổi nó đi đi chị. Em có biết một bà thầy, lúc mới đến đây em đã từng ở nhờ nhà bà thầy đó một đêm, để em tới nhờ bà ta giúp. Nghe tôi nói tới đây, chị Liên tỏ ra mừng lắm, chị nắm chặt lấy tay tôi. Em nói thật sao? Vậy em giúp chị được không? Mời bà thầy đó tới đây đuổi đứa bé đó đi. Dạ, vậy sáng mai em sẽ quay lại tìm bà thầy đó, nhờ bà ta tới đây giúp chị. Em biết nó vừa ở đây. Nó đuổi chúng em đi, nó không thích chúng em ở đây. Có chuyện đó thật sao? Dạ. Tôi thấy chị Liên đang suy nghĩ gì đó trong đầu, rồi ít phút sau chị nói: Chị mù nên không thể nhìn thấy nó giống như em. nhưng chị có thể nghe được tiếng của nó. Đêm nào nó cũng chạy khắp nhà, nó còn mở cửa phòng rồi lên giường nằm cạnh chị. Chị sợ lắm, nhưng nói với chú Nghĩa thì chú lại không tin chị. Tôi vội kéo tay chị rồi nói: em cũng vậy, em nói mà anh trai em cũng không có tin em. Thật may là có chị tin em. Vậy sáng mai em sẽ đi tìm bà thầy kia tới giúp chúng ta. Tôi nói rồi đưa chị Liên trở lại phòng, rồi quay trở về phòng của mình và leo lên giường ngủ. Tôi dần chìm vào giấc ngủ cho tới nửa đêm, thì bất ngờ tôi mở mắt lắng tai nghe. Tôi nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Giọng nói này thật là quen lắm, rõ ràng là tôi đã nghe thấy ở đâu rồi. Chợt tôi ngồi bật dậy. Là cô ta. Tại sao cô ta lại ở đây? Không lẽ cô ta là Nguyệt, con gái của chú Nghĩa sao? Tôi nhớ ra giọng nói mà tôi đang nghe thấy bên tai là của cô gái trong phòng bà thầy Pháp đêm hôm đó. Không nhầm lẫn gì nữa, tôi rời khỏi giường đi theo tiếng nói vẫn còn đang vang vọng trong khoảng không gian tĩnh lặng của căn nhà. Đến rất gần căn phòng nhỏ phía trên tầng, giọng nói của cô gái kia mỗi lúc một rõ hơn. Tôi dừng lại đứng trước cửa một căn phòng, cửa đang được khép hờ chứ không có đóng hẳn. Bên trong giọng nói của cô gái vẫn không ngừng vang lên. Ngoan, uống máu đi con, giúp ta đuổi chúng nó đi, không cho chúng nó cướp lấy ngôi nhà này biết chưa. Ngon, ngon quá, máu của mẹ ngon quá. Tôi đứng chết chân tại chỗ, miệng há ra như muốn hét lên. Còn chưa biết phải làm gì thì một bàn tay đưa nhanh tới bịt chặt miệng của tôi lại. Người vừa tới là anh Đại. Anh thì thầm vào tai của tôi: anh biết chuyện này, đừng nói gì cả. Quay về phòng, anh có việc muốn nói cho em biết. Nghe anh trai nói vậy, tôi đồng ý quay về phòng cùng với anh. Đóng kín cửa phòng lại, anh Đại nói: thật ra anh không nghe thấy tiếng của đứa bé kia, nhưng anh tin lời em nói. Từ lúc Liên nói cũng nghe thấy tiếng cười của đứa bé đó, thì anh đã tin lời em rồi. Hơn nữa đêm hôm chúng ta ở nhờ nhà cái người phụ nữ kia, anh biết bà ta là thầy Pháp rồi. Anh đã nhìn thấy ông Nghĩa ở đó, ông ta đi cùng con gái của ông ta. Tôi hết sức ngạc nhiên. Đêm đó anh cũng đi nhìn trộm bà thầy Pháp đó giống em sao? Đúng thế. Sau đó khi tới nhà ông Nghĩa, vừa nhìn thấy ông ta là anh nhận ra rồi. Và hơn nữa mọi chuyện thật là quá trùng hợp. Đêm đó sau khi em về phòng ngủ, anh vẫn còn thức. Anh thấy bà ta vào phòng của chúng ta nên đi theo bà ta. Rồi anh thấy bà ta đứng bên ngoài chờ đợi ai đó. Lát sau anh thấy ông ta quay lại nói chuyện với bà thầy Pháp kia rất lâu rồi mới bỏ đi. Tôi vội nói: vậy là bà thầy Pháp đó có biết chúng ta nghe lén chuyện của bà ta không anh? Anh Đại nói: bà ta biết anh và em nghe trộm. Hơn nữa, bà ta còn biết người mà ông Nghĩa kia muốn hại chính là hai anh em mình. Tôi bất ngờ lắm. Hèn chi khi chúng ta rời đi, sắc mặt của bà ta có cái gì đó là em thấy khác nhiều so với lúc mới gặp chúng ta. Anh Đại gật đầu: đúng rồi, anh quan sát kỹ ngôi nhà này rồi. Ban nãy phòng em nhìn thấy chính là phòng của Nguyệt, cô ta mới vừa về thôi. Tôi tò mò hỏi: sao mà anh biết? Anh Đại nói nhanh: không phải ông Nghĩa bà của cô ta đã nói cô ta thường xuyên qua lại hai bên hay sao? Ban đêm khi chúng ta ngủ say, cô ta sẽ từ nhà cô ta sang đây để cho đứa bé đó uống máu của cô ta. Tôi đưa hai tay lên bịt chặt lấy miệng mà thầm hét lên kinh hãi: đáng sợ quá anh ơi. Nhưng ông Nghĩa kia và con gái cô ta thì có liên quan gì tới bà Tiên và chị Liên? Anh Đại liền thở dài. Anh quay mặt lại nhìn ra cửa, rồi quay lại nhìn tôi, anh nói: ngày mai anh sẽ cho em đáp án về việc này. Bây giờ thì nghe lời anh, đi ngủ đi, đừng có ra ngoài đó nhớ chưa. Liên tuy bị mù nhưng chị ấy không phải là không biết gì về âm mưu của bố con ông ta. Khi tối anh có vào phòng chị Liên nói chuyện với chị ấy. Tôi liền nói: Hẹn chi nãy chị Liên sang phòng em. Em còn nói mai sẽ đi tìm bà thầy Pháp kia về giúp chị ấy nữa. Anh Đại nói, chị Liên biết tất cả chuyện này. Em đừng tìm bà thầy Pháp kia vội. Trước mắt chúng ta cứ giả vờ như không biết gì. Chúng ta sẽ rời đi theo ý muốn của bọn chúng, để tránh làm chúng phát hiện ra chúng ta đã phát hiện ra âm mưu của hai cha con họ. Nếu để cha con ông Nghĩa biết, chỉ sợ khi chúng ta đi khỏi đây, cha con ông ta sẽ làm hại chị Liên. Tôi gật đầu và làm theo yêu cầu của anh Đại là cố gắng ngủ. Anh trai rời khỏi phòng, tôi ở trong phòng nằm xuống và kéo chăn phủ lên kín mít. Hai mắt tôi nhắm chặt lại, tiếng cười của đứa bé kia vẫn đang không ngừng vang lên bên tai của tôi. Toàn thân tôi đang run bần bật bởi tiếng cười đó mỗi lúc một gần phòng của tôi hơn. Cánh cửa phòng của tôi kêu lên kẹt kẹt, vừa được ai đó mở ra, chính là đứa bé đó. Nó đang ở trong phòng của tôi. Tôi sợ lắm, hai mắt nhắm chặt lại, đưa hai tay lên bịt chặt tay lại như không muốn nghe tiếng cười ám ảnh của nó thêm nữa. Bỗng tiếng cười của nó im bặt, tôi mở mắt im lặng lắng nghe. Nó bỏ đi rồi sao? Căn phòng trở lại bình thường rồi, tôi không còn nghe thấy tiếng động gì nữa cả. Rồi đột nhiên, cái chăn của tôi bị kéo mạnh ra khỏi người. Tôi nhắm chặt mắt lại, nó vẫn còn ở đây. Nó nhảy lên giường, bỏ lên người tôi. Tôi vẫn nằm im, mồ hôi ướt đẫm gương mặt. Giọng nói của đứa bé đó lại vang lên bên tai của tôi. Chúng mày biến đi. Chúng mày không thuộc về nơi này. Nếu ngày mai chúng mày không rời khỏi đây thì chúng mày phải chết. Giết. Tao sẽ giết chúng mày. Tôi thầm hét lên kinh hãi. Tôi rất muốn bỏ chạy, nhưng không hiểu tại sao thân thể tôi cứng đờ không thể nhúc nhích được. Đứa bé kia đang dùng lưỡi của nó liếm lên mặt của tôi. Hai mắt của tôi vẫn nhắm chặt lại, và rồi toàn thân tôi cử động được. Giọng nói của đứa bé kia cũng không còn nữa. Nó đã rời khỏi phòng. Tôi ngồi bật dậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nhưng rồi một lần nữa tôi phải nằm xuống giường trở lại, bởi bên ngoài cửa phòng đang mở của tôi vang lên tiếng bước chân của người nào đó. Hai mắt tôi mở hé nhìn ra hướng cửa. Bên ngoài bóng của một cô gái trẻ đang nhìn vào trong phòng bằng ánh mắt giận dữ. Tôi nhìn rõ gương mặt của cô ta. Người này là Nguyệt, con gái của ông Nghĩa đó sao? Càng kinh hãi hơn nữa đối với tôi khi một đứa bé nhảy lên người, leo lên vai rồi ngồi lên cổ của tôi. Đó chính là đứa bé mà tôi nhìn thấy. Nó ngồi đó và không ngừng nhe cái miệng đầy máu của nó ra mà cười lớn. Về lại hài cốt của mình đi. Đêm mai mẹ sẽ cho con ăn máu nữa. Ngoan, nghe lời mẹ. Mẹ nhớ đó nhá. Mai mẹ phải cho con ăn. Con muốn máu. Con muốn nhiều máu. Tôi nhìn thấy Nguyệt gật đầu, rồi đứa bé kia nhảy từ trên người cô ta xuống đất, rồi biến mất trước mắt của tôi. Nguyệt đứng im ở đó nhìn tôi nằm trên giường. Cô ta mỉm cười, một nụ cười quá đỗi nham hiểm. Cô ta quay người rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh Đại nói chị Liên biết tất cả. Ngày mai nhất định tôi sẽ hỏi rõ chị Liên về việc này. Rốt cuộc ông Nghĩa kia và con gái của ông ta có liên quan gì tới mẹ con chị Liên? Tôi nằm đó, tôi vẫn chưa hết run vì sợ. Tôi không dám ngủ tiếp mà thức cho tới sáng. Khi tiếng gà gáy từ các hộ dân xung quanh không ngừng vang lên, tôi mới cảm thấy đỡ sợ hơn mà ngồi dậy. Tôi đi nhẹ từng bước ra phía ngoài, đi tới phòng của chị Liên, tôi đứng bên ngoài gọi nhỏ. Chị Liên ơi, chị dậy chưa? Chị Liên ơi. Cánh cửa phòng khẽ mở ra, chị Liên đứng trước mặt tôi. Chị dậy rồi, em vào trong đi. Tôi hướng ánh mắt nhìn về phía cuối nhà nơi cầu thang lên tầng. Thấy không có gì lạ, tôi mới đi cùng chị Liên vào phòng của chị. Vào trong phòng của chị Liên, tôi quay người đóng nhanh cửa phòng rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh chị Liên rồi hỏi. Chị ơi, em muốn hỏi chị, ông Nghĩa kia và con gái của ông ta, Nguyệt đó chị, hai người họ có mối quan hệ thế nào với mẹ của chị vậy ạ? Chị Liên sắc mặt khá buồn, chị thở dài kể lại cho tôi nghe. Nhiều năm trước đây, khi bố của chúng ta vừa mất, mẹ chị lúc đó rất đau lòng, bà như không thể tiếp tục sống được nữa. Khi đó chị rất lo cho mẹ của mình. Bất ngờ ông ta xuất hiện. Cũng từ lúc đó ông Nghĩa và mẹ chị lại càng gần gũi và thân thiết với nhau hơn. Không lâu sau đó, mẹ chị biết bà có thai với ông ta. Sau đó mẹ chị mang thai và sinh ra cái Nguyệt. Nó là con gái của mẹ chị và ông ta. Nghe chị Nguyệt nói tới đây, hai mắt tôi không giấu được sự ngạc nhiên. Thật không ngờ cô gái tên Nguyệt đó lại là con gái của ông Nghĩa kia và bà Tiên, mẹ của chị Liên. Tôi đưa tay tới chạm nhẹ vào bàn tay của chị mà hỏi tiếp. Chị Liên, vậy rồi sau đó thế nào vậy chị? Chị Liên thở dài trả lời câu hỏi của tôi. Từ sau khi mẹ chị sinh cái Nguyệt, ông ta thường xuyên qua lại nhà chị nhiều hơn. Ông ta muốn làm đám cưới nhưng mẹ chị nhất định không đồng ý. Việc đó làm cho ông ta tức giận lắm. Thế rồi từ đây liên tiếp những ngày tháng sau đó, ông ta thường xuyên nổi cáu. Chưa hết đâu, ông ta còn đánh mẹ chị nữa. Tôi thật đã bị cuốn theo câu chuyện mà chị Liên đang kể. Tôi im lặng lắng nghe không nói thêm một lời nào. Biết ý chị Liên tiếp tục kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc xảy ra năm đó. Chị Liên ngậm ngùi, chị tiếp tục kể. Mẹ chị vì không muốn tiếp tục giữ mối quan hệ đó với ông ta nên đã yêu cầu chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng ông ta không chấp nhận. Hơn nữa còn nói, nếu mẹ chị không đồng ý sang tên cho ông ta ngôi nhà, ông ta sẽ mang cái Nguyệt đi khỏi đây. Mẹ chị khi đó vì cái Nguyệt nên phải cắn răng chịu đựng ông ta. Tôi hỏi nhanh, vậy rồi sau đó thế nào nữa chị? Mẹ chị rốt cuộc vì sao mà mất? Em xin lỗi vì hỏi chị về việc này, nhưng em thật muốn biết toàn bộ sự thật. Chị cho em biết được không? Nghe tôi hỏi tới đây, chị Liên gật đầu rồi tiếp tục kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật. Không lâu sau, mẹ chị mắc một căn bệnh lạ. Sau đó vì quá yếu nên mẹ chị qua đời. Từ khi mẹ chị mất, ông Nghĩa đó ngày một trở nên quá đáng hơn. Ông ta gọi người về sửa lại ngôi nhà, rồi còn đưa cái Nguyệt sang đây ở cùng với chị. Biết là em gái ruột nên chị không có ngăn cản. Ông ta đã lừa mẹ chị trước khi bà còn sống, ép mẹ chị phải sang tên cho ông ta ngôi nhà. Sau đó chị mới biết không phải ông ta chỉ muốn chiếm ngôi nhà này, mà còn... Thấy chị Liên im lặng, tôi đưa tay tới nắm lấy bàn tay vẫn còn đang run lên của chị Liên, mà giọng nói của tôi trở nên gấp gáp hơn. Ông ta còn làm những gì nữa? Chị nói cho em nghe đi. Chị Liên khóc thút thít kể tiếp cho tôi nghe. Đêm đó ông ta lẻn vào phòng của chị. Lúc đó chị đang ngủ không có biết. Đến khi ông ta làm cái việc vô liêm sỉ đó với chị. Lúc đó chị mới tỉnh lại thì... Tôi nghe tới đây thì tỏ ra tức giận. Tôi nói, đúng là lão già khốn kiếp mà. Đồ xấu xa. Vậy mà lúc đầu khi mới tới đây, em còn nghĩ ông ta là người tốt nữa. Để em đi báo công an xã cho họ tới bắt ông ta đi. Chị Liên nắm lấy tay của tôi, chị nghẹn lời. Đừng, nếu việc này để lộ ra, chị biết phải sống sao sau này đây hả em? Gì chứ, chị nghĩ gì vậy chị Liên? Chị thả chịu đựng ông ta như vậy sao? Em sẽ giúp chị, em sẽ không để ông ta được đắc ý đâu. Còn cả bà thầy kia nữa, bà ta cũng đừng mong thoát được. Sau khi nói chuyện với chị Liên, tôi lẻn ra khỏi nhà đi thẳng tới đồn công an xã. Sau khi hỏi đường và được một người tốt bụng không những chỉ đường mà còn đưa tôi tới đó, tôi mang toàn bộ những gì biết được nói với anh công an trẻ tại đây. Nghe xong, anh công an nói với tôi, cô về nhà trước đi, tôi sẽ tới đó ngay. Cô nói với cô bé Liên đừng có sợ, chỉ cần cô bé chịu đứng ra làm chứng rằng hắn đã làm tất cả những việc ác đó thì tôi sẽ bắt ông Nghĩa về đây. Cô yên tâm, giờ cô về trước đi. Dạ, mong anh chị giúp chị gái em. Được rồi mà, tôi không để cho kẻ ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy đâu, cô yên tâm. Nghe thấy anh công an xã nói vậy, tôi cũng phần nào cảm thấy yên tâm. Rời khỏi đồn công an, tôi trở về nhà chị Liên thì đã thấy anh Đại đang nói chuyện với ai. Tôi đi tới đứng bên cạnh anh Đại nhìn qua, thì tôi bất ngờ cô ta chính là Nguyệt, con gái ông Nghĩa, mà lúc đêm tôi đã chứng kiến. Nhưng tôi giả vờ như không có chuyện gì để cô ta không nghi ngờ tôi. Thì cô ta lên tiếng nói: Chào chị, em là Nguyệt, con gái của ba Nghĩa. Chị có phải là chị Ngân không ạ? Tôi chưa kịp nói thì anh Đại đã nói trước tôi: Đúng rồi em. Nói rồi anh Đại quay sang nói nhỏ với tôi: Em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta trở về thành phố. Tôi đưa tay tới nắm lấy tay của anh Đại. Tôi cũng vừa nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Nguyệt. Chắc hẳn biết tôi và anh trai rời khỏi đây, cô ta đang mừng thầm trong bụng. Tôi nói với anh Đại: Anh ơi, trời sắp mưa rồi, đợi mai rồi hẵng về được không anh? Tôi vừa nói dứt lời, trời cũng đổ cơn mưa rất lớn ngay xuống tức thì. Tôi kéo tay anh trai chạy vào trong nhà, Nguyệt cũng chạy theo phía sau anh em tôi. Anh Đại nói với tôi: Trời mưa thế này chắc không tạnh ngay được đâu, thôi đành ở lại đây mai rồi về vậy. Nguyệt đang tính ngăn anh tôi và tôi ở lại, nhưng chị Liên đi từ trong nhà ra tới cửa. Chị đưa tay tìm kiếm tôi, miệng không ngừng nói: Ngân ơi, mưa phải không em? Dạ chị ơi, trời đang mưa to lắm. Vậy ở lại đi đừng có về vội, mưa lớn đi đường nguy hiểm lắm em. Dạ. Nguyệt nghe chị Liên nói thế, cô ta tỏ ra không vừa lòng mà im lặng bỏ vào trong nhà. Tôi biết tôi đang cố kéo dài thời gian nên mới lấy lý do là trời sắp mưa để có ở lại đây đợi công an xã tới. Nhưng tôi nào ngờ trời lại mưa lớn thật. Cơn mưa này giúp tôi ở lại đây, nhưng công an xã họ chắc phải đợi tạnh mưa mới tới đây được. Tối đó tôi nằm trong phòng, có tiếng bước chân ở bên ngoài là giọng của anh Đại: Ngân, mở cửa cho anh. Tôi nghe vậy thì ngồi dậy ngay, đi nhanh tới mở cửa để anh trai vào trong phòng. Có việc gì vậy anh? Em đeo cái này vào tay đi. Cái gì vậy ạ? Bùa trừ tà. Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh Đại. Ở đâu mà anh có những thứ này? Tôi hỏi. Anh lấy được ở đâu vậy? Lúc trưa anh quay lại gặp bà ta. Hả? Anh quay lại gặp bà thầy Pháp đó sao? Ừ. Anh nói với bà ta, anh đã biết việc làm của bà ta và cha con nhà ông Nghĩa. Nếu bà ta không giúp, chúng ta sẽ báo công an để bắt bà ta và cha con ông Nghĩa. Nghe anh nói vậy, bà ta sợ lắm nên lập tức xin lỗi và đưa anh mấy thứ này. Bà ta nói chỉ cần đeo cái vòng này vào thì con ma kia sẽ không làm gì được chúng ta. Ngày mai bà ta sẽ tới. Tôi gật đầu rồi nói: Vậy sao anh không đưa bà ta tới đây luôn? Bà ta nói bà ta có khách hẹn, không thể hủy được. Tôi đeo vòng vào tay rồi nói: Mà tôi kệ bà ta, anh đưa cho chị Liên chưa? Rồi, anh đưa rồi. Mà nay em đi đâu vậy? Tôi im lặng chưa trả lời anh Đại ngay, đi nhanh ra cửa mở hé nhìn ra bên ngoài. Thấy không có ai tôi mới yên tâm mà nói cho anh Đại nghe: Em đi trình báo tội ác của cha con nhà ông Nghĩa cho công an, họ nói sẽ tới đây. Thật vậy sao? Hèn chi em đòi ở lại đây. Mà sao em không bàn trước với anh? Tại em vội quá nên không có nói trước cho anh được. Nói rồi tôi kể lại toàn bộ những gì chị Liên đã kể cho tôi nghe cho anh Đại. Nghe xong anh nắm chặt bàn tay lại mà tức giận nói: Thật không ngờ ông ta lại là một con người độc ác như vậy. Tôi đưa tay lên chạm vào miệng anh ra hiệu cho anh im lặng. Tôi nói: Anh đừng có nói to vậy, coi chừng cô ta nghe thấy thì lộ mất. Hôm nay mưa lớn như vậy công an xã chưa vào được, Nhưng ngày mai tạnh mưa, nhất định họ sẽ tới. Lúc đó mọi việc sẽ được làm sáng tỏ. Anh Đại nghe tôi nói vậy thì gật đầu. Anh nhìn tôi rồi thì thầm. Vậy nếu đêm nay chúng ta ở lại đây, có cái bùa bà thầy kia cho rồi, chắc sẽ không sao đâu. Em nghỉ đi, anh về phòng. Nhớ đêm nay đừng ra khỏi phòng nhé. Dạ, em nhớ rồi. Đợi anh trai đi khỏi phòng, tôi đi nhanh tới dùng tay đóng cửa lại, rồi cài chốt ở bên trong. Trở về giường nằm, tôi nhìn cái vòng nhỏ trên cổ tay, mà không biết là nó có tác dụng gì. Tôi nằm vậy tới giữa đêm, chợt tôi nghe thấy có tiếng cười của đứa bé kia. Nó đang cười. Tiếng cười của nó vang vọng từ trên tầng trên. Tôi biết đứa bé đó đang ở trong phòng của Nguyệt, bởi tôi biết cô ta chính là chủ nhân của nó, đúng như lời bà thầy kia đã nói. Tôi rời khỏi giường, đi từng bước thật nhẹ tới mở cửa, rồi đi theo tiếng cười của đứa bé kia lên tầng. Tôi bước từng bước lên bậc thang, mỗi lúc một gần tiếng cười của đứa bé kia hơn. Khi lên tới tầng 2, tôi thấy ánh đèn đỏ hắt ra ngoài từ bên trong phòng của Nguyệt đang sáng. Tôi tò mò bước tới, bỗng tôi đứng khựng lại bởi cái vòng nhỏ ở cổ tay tôi bất ngờ rung mạnh. Một vòng sáng mờ mờ đang phát ra ngoài từ chiếc vòng tay mà anh trai tôi nói là bà thầy kia đã đưa cho anh khi anh Đại tìm tới gặp bà ta. Rồi tôi không còn nghe thấy tiếng cười của đứa bé đó nữa. Thấy lạ quá, tôi liền đi tới đứng bên ngoài cửa mà nín thở để áp tay lên cửa phòng đang được đóng kín để có thể nghe được bên trong, rồi nghe giọng của Nguyệt. Uống máu đi con. Đêm này con phải đuổi hai đứa chúng nó đi khỏi đây cho mẹ, có biết chưa? Rồi giọng của đứa bé kia lại vang lên. Máu của mẹ ngon lắm. Sau này con muốn uống nhiều nữa, con muốn hơn nữa. Tôi đưa tay lên ôm chặt miệng để không làm cho Nguyệt và đứa bé ma kia nghe thấy mà phát hiện ra tôi. Tôi quay người đi xa căn phòng của Nguyệt, cho tới khi đến cầu thang xuống tầng tôi mới bỏ tay ra khỏi miệng. Tôi sợ tới toát mồ hôi trên trán. Cũng may là cô ta không phát hiện ra tôi. Nhưng tại sao đứa bé kia không thấy tôi tới, không phải nó là ma hay sao? Tôi nhìn xuống chiếc vòng nhỏ ở cổ tay thì nhận ra ánh sáng nơi chiếc vòng đã không còn phát hào quang nữa. Thật là lạ quá. Tôi thầm nghĩ, có thể vì mình có đeo trên tay chiếc vòng của bà thầy kia, vì vậy mà đứa bé ma đó nó không thể nhìn và cảm nhận được sự có mặt của mình chăng? Nghĩ rồi, tôi đi nhanh xuống tầng dưới và trở về phòng đóng cửa lại như cũ. Nằm lên giường kéo chăn lên phủ kín mặt vì tôi biết nó sẽ tìm tới tôi. Nguyệt nói đêm nay nó phải đuổi bằng được tôi và anh trai đi khỏi đây. Vậy đứa bé kia sẽ làm gì tôi và anh Đại đây? Tôi im lặng nhìn đồng hồ treo tường. Giờ đã hơn 2 giờ đêm rồi. Tại sao tôi không nghe thấy tiếng cười của đứa bé ma đó nữa? Nó vẫn còn đang uống máu của Nguyệt sao? Tôi hồi hộp chờ đợi. Tôi nghe rõ tiếng của kim đồng hồ treo tường. Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng nói của đứa bé đó bên ngoài cửa phòng. Đâu rồi? Đi đâu rồi? Sao không còn nhìn thấy nữa? Nó sợ mà bỏ chạy rồi sao? Cánh cửa phòng mở ra. Tôi giật thót tim, hai tay đưa lên bịt miệng lại. Thở tôi cũng không dám. Đứa bé ma đó đang ở đây, trong phòng của tôi. Tôi kéo nhẹ mền nhìn ra hướng cửa thì thấy cửa phòng đã mở tung ra. Nhưng lạ quá, tôi không nhìn thấy đứa bé đó đâu cả. Nó đã bỏ đi rồi sao? Tôi không dám rời khỏi mền, bởi tôi sợ nếu tôi ngồi dậy thì sẽ có một đứa bé ma toàn thân dính nhiều máu. Nó sẽ nhảy từ đâu tới bám chặt lấy cổ của tôi, rồi dùng cái miệng đầy răng của nó cắn nơi cổ tôi, không ngừng hút máu của tôi cho tới chết. Thật là quá đáng sợ. Tôi chỉ nghĩ tới đó thôi mà toàn thân đã run lên bần bật rồi. Rồi tôi nhìn thấy nó đang đi từ cửa vào giữa giường chỗ tôi đang nằm. Nó đứng ngay trước mặt của tôi, nhưng tôi thấy đêm nay nó lạ quá. Nó nhìn khắp phòng, nó không hề nhìn thấy tôi. Cái vòng nhỏ trong tay tôi đang không ngừng phát sáng, Giờ thì tôi đã hiểu. Do tôi có đeo cái vòng nhỏ trên cổ tay nên nó không thể nhìn thấy được tôi. Chợt nó đưa bàn tay nhỏ dính máu đó tới nắm chặt lấy chăn của tôi mà kéo mạnh ra. Tôi bị nó phát hiện rồi sao? Tôi đưa hai bàn tay đang run của mình lên bịt chặt lấy mặt và miệng. Tôi sợ đến mức phải thầm hét lên vì có thể nó đã phát hiện ra tôi rồi. Điều kỳ lạ đã xảy ra trước mắt tôi. Đứa bé Ma đứng im trước mặt tôi. Tôi mở hé mắt nhìn nó. Đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn rõ hình dạng của nó. Thật đáng sợ quá. Đôi mắt của nó đỏ rực lên như hai hòn lửa như vậy. Gương mặt dính rất nhiều máu. Cái lưỡi dài từ trong miệng với những chiếc răng nhọn hoắt của nó đang không ngừng thò ra ngoài, liếm lấy những vệt máu còn sót lại trên mặt. Có phải máu trên mặt của nó chính là của Nguyệt phải không? Đáng sợ quá. Tôi run run đưa tay lên trước mặt đứa bé mà giơ qua giơ lại để kiểm chứng điều tôi đang nghĩ. Thật vậy, nó không nhìn thấy tôi thật. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, rồi đi từng bước thật khẽ đi ra ngoài, để lại đứa bé đó bên trong vẫn còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh vì không biết là tôi đã bỏ đi đâu. Tôi đi thật nhẹ cho tới khi đến phòng của chị Liên thì tôi mới dừng lại. Đứng bên ngoài cửa phòng, tôi còn chưa biết phải làm gì thì bất ngờ một bàn tay chạm vào lưng của tôi từ phía sau, làm tôi giật mình quay mặt lại. Nhìn thấy anh Đại, tôi vội nói: "Anh còn thức, chưa ngủ sao? Thằng bé đó nó đang ở trong phòng của em." Anh Đại đưa tay tới bịt lấy miệng của tôi rồi nói: "Im lặng đi, nó tới rồi, anh cảm thấy nó." Đúng như lời anh trai tôi nói, đứa bé đó đang đứng trước cửa phòng nhìn về hướng tôi và anh Đại đang đứng. Ánh mắt của nó đang tỏ ra rất giận dữ. Cả tôi và anh Đại đều nín thở mà không dám thở mạnh. Tôi mở to mắt nhìn về đứa bé đó mà toàn thân tôi run lên từng đợt vì sợ. Bất ngờ cửa phòng của chị Liên mở ra. Lập tức đứa bé Ma chú ý tới cánh cửa. Nó không đi mà thân hình đang từ từ bay lên rồi lướt nhanh tới. Quá hoảng sợ, tôi và anh Đại chạy vội vào bên trong mà cả hai quên mất rằng nó không thể nhìn thấy anh em tôi được vì chiếc vòng trên cổ tay của tôi và anh Đại đang phát huy tác dụng. Chị Liên đợi anh em tôi vào trong phòng thì liền lập tức đóng cửa lại. Quay sang phía tôi, chị Liên nói: "Hai người đừng nói gì nhé. Có phải là đeo vòng tay này rồi thì nó sẽ không làm gì được chúng ta phải vậy không?" Nghe chị Liên nói lúc này, tôi mới để ý tới vòng trên cổ tay. Cả ba cái vòng trên cổ tay của ba người chúng tôi đều đang phát sáng. Tôi nhớ ban nãy ở trong phòng khi vòng tay phát sáng, tôi có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của nó. Tôi đưa tay tới kéo chị Liên vào gần chỗ tôi đứng hơn. Đúng rồi, nó không thể nhìn thấy chúng ta vì chiếc vòng này có thể che mắt của nó chị ạ. Chị Liên nói nhanh: "Vậy là tốt quá rồi. Hai người mau đi khỏi đây đi. Chỉ cần hai người đi khỏi đây, nó sẽ không làm hại được hai người nữa." "Vậy còn chị thì sao?" "Nó không làm hại chị đâu. Mục đích của nó là muốn hai người rời khỏi đây. Nếu còn ở lại, chỉ sợ Nguyệt và ba cô ta sẽ làm hại tới hai anh em thôi." Tôi nắm chặt lấy tay của chị Liên rồi nói: "Bọn em không đi đâu hết. Em sẽ ở lại đây cho tới khi công an xã họ tới đây. Lúc đó chỉ cần chị đứng ra làm chứng là có thể bắt ông Nghĩa và con gái ông ta phải nhận tội rồi." Tôi vừa nói dứt lời thì bên ngoài giọng nói của đứa bé kia lại vang lên: "Chúng mày ở đây cả rồi. Tao biết chúng mày ở đây mà." Nghe thấy giọng nói của đứa bé đó, tôi đưa cổ tay lên trước mặt để quan sát vòng tay thì nhận ra ánh sáng trên chiếc vòng đã bắt đầu yếu dần. Quay sang phía anh Đại, tôi gấp gáp nói: "Anh ơi, anh mau đi tìm bà thầy kia tới đây đi. Chỉ có bà ta mới ngăn được con ma này thôi." Anh Đại không muốn đi khỏi, nhưng vì tôi cương quyết nên anh đành miễn cưỡng mà nghe theo. Anh đi nhanh tới mở cửa phòng đi ra ngoài. Trước mặt anh là con ma kia. Nó không nhìn thấy chúng tôi mà cứ đứng im ở đó nhìn vào trong phòng. Tôi đợi anh Đại đi khỏi rồi mới kéo tay chị Liên tới ngồi xuống ở góc phòng. Cả tôi và chị đều đưa tay lên mà bịt chặt lấy miệng của mình, như thể cố gắng không để nó nghe thấy tiếng thở của chúng tôi vậy. Thế rồi một bóng người đi vào trong phòng. Tôi nhận ra đó là Nguyệt. Cô ta đang đứng nhìn về chỗ tôi và chị Liên mà nói: "Chúng mày làm gì mà con trai của tao không thể nhìn thấy được chúng mày?" Tôi đưa tay giấu đi cái vòng tay nhưng không kịp vì đã bị cô ta nhìn thấy. Nguyệt cười như điên. Vừa cười cô ta vừa nói: "Được lắm, chúng mày có vật hộ thế thân nên con tao không làm gì được chúng mày. Mà không sao, bây giờ tao sẽ cho chúng mày được chết cùng nhau." Nói rồi một ánh sáng lóe lên từ nơi bàn tay của Tuyết. Tôi nhìn thấy trong tay của cô ta là một con dao. Tôi hét lên: "Cô dừng tay lại đi, ba cô và cô không thoát được đâu. Tôi đã báo công an rồi, họ cũng sắp tới đây." Nguyệt một lần nữa cười lớn. Cô ta bất ngờ trở lên khác lạ. Hai mắt của Nguyệt đang chuyển màu, hai con mắt đỏ dần lên, gương mặt tỏ ra rất giận dữ. "Chúng mày nghĩ rằng tao sẽ sợ hay sao hả? Hôm nay tao không để chúng mày một đứa nào sống sót mà rời khỏi nơi này." Tôi biết cô ta đã bị đứa bé ma kia khống chế rồi. Nó vừa chiếm lấy thân thể của Nguyệt. Hai chiếc vòng tay của tôi và chị Liên lúc này đây đều đã không còn phát sáng nữa. Chị Liên hướng tới chỗ của Nguyệt mà nói với cô ta: "Nguyệt, chị xin em dừng tay lại đi có được không? Chị xin em đừng làm thêm việc ác nữa." Tiếng cười của đứa bé đang không ngừng vang lên phát ra ngoài từ miệng của Nguyệt. "Tao không phải là con Nguyệt. Nó chỉ muốn tao đuổi chúng mày đi khỏi đây. Nhưng tao thì không muốn. Tao muốn chúng mày phải chết." Nói rồi nó cười lên như điên dại. Tiếng cười của nó thật sự ám ảnh. Chị Liên đang run lên. Tôi biết chị đang sợ và tôi cũng vậy. Tôi biết mình phải làm gì đó để có thể ngăn cản đứa bé ma trong cơ thể của Nguyệt phải dừng tay lại. Trong lúc con ma không để ý, tôi cúi thấp người xuống nhặt lấy chiếc vòng tay lên rồi ném thẳng vào người của Nguyệt. Bất ngờ đang diễn ra trước mắt tôi, vòng tay đó đang phát sáng trở lại. Vừa chạm tới người của Nguyệt thì bất ngờ từ bên trong vòng tay đó bốc cháy ra bên ngoài một ngọn lửa màu xanh thật là hết sức kỳ lạ, làm tôi thật sự chỉ còn biết hét lên sợ hãi. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lên khắp toàn bộ cơ thể của Nguyệt, làm hồn ma bên trong người của cô ta đang la hét trong đau đớn. Tiếng hét thất thanh của một đứa bé vừa dứt thì tiếng rên la trong đau đớn còn lại trong miệng của con người đang không ngừng lăn lộn trên đất kia chính là Nguyệt. Tôi chạy nhanh tới lấy cái khăn ướt để dập lửa. Thật may mắn làm sao ngọn lửa chỉ cháy quần áo bên ngoài mà không cháy được vào bên trong cơ thể của cô ta. Dập tắt ngọn lửa cũng vừa là lúc anh Đại quay trở lại. Đi cùng anh chính là bà thầy mà chúng tôi đã xin ở lại nhà bà ta đêm hôm đó. Vừa nhìn thấy Nguyệt nằm trên đất, bà thầy hai mắt mở lớn nhìn khắp lượt. Bà ta chắp hai tay vào nhau, miệng không ngừng nhẩm đọc một cái câu gì đó mà tôi nghe không có hiểu bởi bà ta đọc nhỏ quá. Trong tiếng đọc đang phát ra từ miệng của bà thầy, tôi còn nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé và giọng nói của nó: "Con biết lỗi rồi, xin dừng lại đi. Đừng đọc nữa, đừng đọc nữa." Tôi thấy bà thầy bất ngờ ngồi xuống đất, hai chân xếp bằng, hai tay chắp vào nhau, miệng càng đọc nhanh hơn khi nãy rất nhiều. Tiếng khóc của đứa bé giờ đã không còn nữa, mà thay vào đó là tiếng hét đau đớn của nó: "Con đau quá, con đau quá, đừng đọc nữa, đừng đọc nữa." Sự việc đang diễn ra trước mắt làm anh Đại không hiểu gì, bởi chỉ có tôi và chị Liên là có thể nghe thấy tiếng hét đau đớn đó của đứa bé. Bàn tay của chị Liên đang nắm chặt lấy tay của tôi, chứng tỏ rằng chị Liên đang rất sợ tôi cảm nhận được chị đang run lên bần bật. Thế tôi Một lần nữa tôi phải chứng kiến hình ảnh kinh dị tới mức ám ảnh trong đêm nay, khi từ bên ngoài cửa phòng, đứa bé kia đang bò trên mặt đất, người ngợm thì dính rất nhiều máu. Khuôn mặt của nó không còn tức giận như trước nữa, mà giờ đang tỏ ra vô cùng đau đớn. Thấy nó bò tới gần nơi bà thầy ngồi, lúc này bà ta mới từ từ mở mắt ra, rồi dừng đọc cái thứ tiếng mà chỉ có mình bà ta, hồn ma trước mặt mới hiểu. Bà thầy giơ cao tay lên ngang đỉnh đầu, nét mặt tỏ ra nghiêm khắc lắm. Bà ta quát: "Biết tội của mày chưa?" Hồn ma kia toàn thân vẫn còn run lên dữ dội, miệng nó mếu máo: "Con biết tội của con rồi. Người đừng đọc nữa, đừng đọc nữa. Nhập lại về bộ hài cốt của mày ngay, nếu không đừng trách ta độc ác." Dứt lời, linh hồn đứa bé kia cúi sụp đầu xuống đất, dần biến mất trước mắt tôi, làm tôi vô cùng kinh hãi. Bà thầy quay mặt sang nhìn tôi và anh Đại như thay cho lời chào qua ánh mắt của bà ta. Tôi và anh trai tôi cũng lập tức tỏ thái độ không có quá khó khăn mà đáp lại. Nhìn Nguyệt vẫn còn nằm trên đất, bà thầy thở dài nói: "Oán hận có sâu đậm tới đâu mà cô phải tự hành hạ mình khổ tâm như vậy." Nguyệt lúc này mới từ từ ngồi dậy. Cô ta vừa khóc vừa chỉ tay về hướng của anh em chúng tôi mà hét lên: "Là chúng nó! Chúng nó muốn cướp của tôi những thứ đáng ra là phải thuộc về tôi. Thuộc về tôi, bà hiểu không?" Bà thầy vẫn ngồi im lắc đầu. Bà ta nói: "Đây là nghiệp cô tự mình tạo ra thì tự mình gánh lấy." Nguyệt quay mặt ra phía bà thầy mà hỏi lại bà ta: "Bà nói cái gì?" "Chắc hẳn cô còn nhớ 2 năm trước đây cô từng đến tìm tôi chứ. Lúc đó cô nói con của cô đã chết và nghe thấy giọng nói của đứa bé hàng đêm. Phải vậy không? Sau đó tôi đã giúp cô còn nhớ chứ?" Tôi và anh Đại quay mặt nhìn nhau ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi thầm nghĩ: việc bà thầy này đang nói thì có liên quan gì tới việc cô ta thủ chị Liên và muốn giết chúng tôi? Còn đang mải suy nghĩ thì bà thầy tiếp lời: "Linh hồn bé nhỏ vừa rồi chính là con ruột của cô đó, cô có biết không hả? Vậy mà cô đã bị thù hận che mắt mà không cảm nhận được nó chính là con đẻ của mình sao? Cô không nhận ra được giọng nói của nó rất giống với giọng nói của đứa nhỏ năm xưa cô đã từng nói, đã nghe thấy khi tới tìm tôi hay sao?" Nguyệt lúc này mới bật khóc. Cô ta vừa khóc vừa đưa tay tới lay mạnh vào chân bà thầy mà không ngừng nói: "Bà nói thật sao? Nó là con của tôi thật sao?" Bà thầy nhắm mắt lại, bà ta nói: "Cô còn không nói ra sự thật. Thù hận trong cô từ tai mà ra cả. Cô nghe theo lời của ba cô nói, cô đều tin những lời nói đó là thật. Mắt cô có chứng kiến được những việc đó không?" Tôi dần hiểu ra ý của bà thầy đang muốn nhắc tới ông Nghĩa, ba của cô ta. Nghe bà thầy nói tới đây, sắc mặt của Nguyệt biến sắc. Cô ta trở lên đờ đẫn như người mất hồn, miệng lắp bắp nói: "Là ba của tôi. Chính miệng ông ta nói cho tôi rằng mẹ của tôi vì cái con mù kia và những người thân của nó khi còn sống hại nên mẹ tôi mới chết như vậy. Có lý nào ông ấy lừa tôi? Ông ấy là ba của tôi mà." Chị Liên lúc này mới nói ra toàn bộ những gì kẻ độc ác trong vai một người tử tế kia đã làm đối với chị trong suốt một thời gian dài. Nghe chị Liên kể xong một chuỗi những tội ác của ba mình, Nguyệt dường như không thể tin được vào tai của mình nữa. Cô ta hét lên: "Không, không thể có chuyện đó được. Ông ta không thể gạt chính con gái ruột của mình được." Cả căn phòng không ai nói gì với nhau nữa. Chỉ còn tiếng khóc đang không ngừng vang lên, mỗi lúc một lớn, nghe thương tâm vô cùng. Bà thầy nói tôi dẫn đường lên phòng của Nguyệt. Bà ta nói đây là con trai của Nguyệt năm xưa đã chết đuối vì bị ngã xuống ao. Giờ bà ta nói sẽ đưa bộ hài cốt của đứa bé cho Nguyệt mai táng, chôn cất và cầu siêu cho nó sớm được siêu thoát mà đầu thai. Bà thầy nói rồi quay người đi. Tôi cũng mang cái hòm gỗ theo cùng trở lại phòng của chị Liên. Đưa cái hòm ra trước mặt của Nguyệt thì ngay lúc này cô ta đã lao tới ôm cái hòm gỗ nhỏ vào lòng mà khóc lên nức nở. Thật không ngờ, chỉ vì những lời nói bịa đặt mà ông Nghĩa kia đã gieo thù hận vào đầu của chính đứa con gái duy nhất mà ông ta có. Nhanh chóng công an xã đó có mặt tại nhà của ông Nghĩa đúng lúc ông Nghĩa đi về và bắt lấy ông ta. Trước lời khai của chị Liên, trước pháp luật người đàn ông độc ác nham hiểm đó đã phải cúi đầu nhận tội. Chúng tôi ở lại nhà của chị Liên thêm 2 ngày để giúp Nguyệt lo ma chay cho đứa bé. Chúng tôi và chị Liên không còn trách cô ta vì thật ra hoàn cảnh của cô ta bây giờ đáng thương lắm. Nguyệt đã biết sai và xin lỗi chúng tôi. Chị Liên không để tâm tới chuyện cũ mà đồng ý tha thứ cho cô ta vì sự thật Nguyệt là con ruột của bà Tiên, mẹ của chị. Đều là người một nhà, thù hận nên cởi, không nên thắt. Cái gì tha thứ, cái gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Sau đó chúng tôi trở về thành phố. Từ đây rất lâu về sau, tôi không còn trở lại nơi này. Chỉ biết sau này có người quen của tôi kể lại, Nguyệt đã treo cổ tự tử chết theo đứa con của mình. Thật là một bi kịch đáng buồn mà không ai ngờ tới được. Quý vị thân mến, chúng ta vừa rồi mới đón nghe xong một câu chuyện của tác giả Thanh Nhàn. Và thực sự câu chuyện khá ấn tượng đúng không ạ? Ở cái kết cũng khá là bất ngờ. Thuận có thể đoán được cái câu chuyện này từ phần đầu cho tới phần gần tới cái kết. Thuận vừa đọc và Thuận vừa hình dung ra là những diễn biến tiếp theo nó sẽ như thế nào. Thì cho đến cái kết thì hoàn toàn Thuận khá là bất ngờ, Thuận không thể đoán được. Và cuối cùng thì Nguyệt cũng đã nhận ra được cái lỗi lầm của mình. Nhưng đáng tiếc là cô ấy lại chọn cái chết đi theo đứa con của mình. Nhưng mà có thể cái chết của Nguyệt với bản thân cô ấy ở trong trường hợp này là hợp lý, hợp tình. Vì nếu cô sống, có khi cô sẽ phải dằn vặt với cái tội lỗi mà mình đã gây ra. Và có thể là cô quá buồn, quá uất hận về người cha của mình. Không ngờ cha ruột của mình lại lừa dối cô suốt một đời như thế. Cha ruột của mình lại có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Con thì cũng đã chết, cha thì lại là một người đàn ông kinh khủng đến mức như vậy. Mẹ thì cũng chết rồi, vậy thì Nguyệt sống còn với ai? Phải dằn vặt với cái nỗi đau của mình. Thì đôi khi cái chết ở đây lại chính là cái sự giải thoát trong tâm hồn cho cô ấy. Có khi nó còn thanh thản hơn là sống một đời về sau nữa. Thì đấy là cái suy nghĩ và cái quan điểm của Thuận về nhân vật Nguyệt này. Không biết quý vị cảm thấy ra sao nếu như nhân vật Nguyệt đã lựa chọn cái chết bằng cách treo cổ tự tử. Hãy comment cho Thuận được biết suy nghĩ, cảm nhận của quý vị nhé. Còn hôm nay thì Thuận sẽ đọc cho quý vị một câu chuyện này thôi. Tối ngày mai 21 giờ thì chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện nữa trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Mời quý vị cùng đón nghe và theo dõi nhé. Còn bây giờ thì xin chúc cho tất cả quý vị cùng ngủ ngon và ngày mai sẽ là một ngày thật tuyệt đến với quý vị nhé.